Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, thiếu niên lão bản phái đoàn. Loại người như ngươi cũng xứng xưng đại nhân. Cát Đông Húc khinh thường lạnh lùng nói, này, ngươi đứa nhỏ này là làm sao nói chuyện, nhà ngươi đại nhân đâu? Dư Hy thấy một học sinh trung học ngay mặt châm chọc nàng. Không khỏi lấy tay cắm ở bên hông, chỉ vào Cát Đông Húc mũi mắng. Ngươi không cần phải để ý đến đại nhân nhà ta. Nói đi, Nhất Phàm gia nợ ngươi bao nhiêu tiền, ta tới trả trên. Sau đó ngươi cầm sớm một chút cút đi. Nhìn thấy loại người như ngươi liền cảm thấy buồn nôn. Cát Đông Húc không khách khí chút nào nói rằng, Đông Húc. Đỗ Nhất Phàm tuy rằng cũng rất căm tức chính hắn một không nói tình thân, trong mắt chỉ có tiền thầm thầm, hận không thể tát nàng hai cái bạt tay, mà dù sao là nợ nàng tiền, vì lẽ đó thấy Cát Đông Húc nói loại này mạnh miệng, vội vàng muốn đem hắn kéo trở về, sốt ruột bên dưới, cũng không gọi lão đại, trực tiếp gọi lên tên, yên tâm Nhất Phàm, ta còn có chút tiền. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ Đỗ Nhất Phàm bắt cánh tay của chính mình tay. Lạnh nhạt nói, Đỗ Nhất Phàm nghe nói như thế có chút xung động muốn khóc. Toàn bộ lớp C26 không ai không biết Cát Đông Húc đến từ nghèo khó Bạch Vân Sơn khu. Đỗ Nhất Phàm thân cho hắn ngồi cùng bàn liền càng quá là rõ ràng. Nhớ năm đó vừa gặp mặt thời gian, Cát Đông Húc lão kia thổ khó coi ăn mặc. Còn có hắc ửu ửu da rẻ, đến bây giờ Đỗ Nhất Phàm còn ký ức chưa phai. Hiện tại Cát Đông Húc nhưng để cho hắn yên tâm tâm nói mình có tiền, Đỗ Nhất Phàm có thể không khóc sao? Là hắn này điểm tiền tiêu vặt có thể cái gì nhỉ? Tốt lắm, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái thằng nhóc giúp thế nào nhân ra trả tiền lại. Dư Hy một mặt diễu cợt cười lạnh nói, Dư Hy, Đỗ Hải Bân kéo lại vợ của chính mình. Kéo cái gì kéo? Dư Hy chừng Đỗ Hải Bân một chút. Đỗ Hải Bân liền ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Cát Đông Húc thấy thế khinh bỉ mà nhìn Đỗ Hải Bân một chút. Nam nhân nhu nhược đến trình độ như thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói đi, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Cát Đông Húc không khách khí chút nào lạnh lùng nói, tốt, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, Đỗ Nhất Phàm gia nợ nhà chúng ta 80.000 nguyên. Dư Hy định liễu đính nàng ấy đã có chút khô đét bộ ngực. Nói rằng, ta còn tưởng rằng bao nhiêu tiền, 80.000 nguyên liền đem các ngươi cho gấp đến độ liền huynh đệ tình thân đều cho ném ra sau đầu. Ta thật cho các ngươi cảm thấy đáng thương. Cát Đông Húc nghe vậy cười lạnh, sau đó từ trong bọc sách lấy ra điện thoại di động. Nguyên bản Cát Đông Húc chế nhạo bọn họ, Đỗ Hải Bân là vừa giận hỏa vừa thẹn, Dư Hy nhưng là một mặt tức giận, vừa muốn há mồm mắng Cát Đông Húc, hai mắt lại đột nhiên trực. Điện thoại di động lúc này đối với người có tiền tự nhiên đã không coi vào đâu. Nhưng đối với nhà người thường mà nói còn là một kiện tương đối quý trọng thương phẩm. Đừng nói học sinh trung học đệ nhị cấp, coi như đại người rất nhiều tay sai bên trong đều vẫn không có. Mà bây giờ một học sinh trung học đột nhiên từ trong bọc sách móc ra một cái điện thoại di động. Đối với người trong phòng tạo thành chấn động có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là Đỗ Nhất Phàm. Hắn rõ ràng nhất Cát Đông Húc đến từ nơi nào. Thấy thế càng là chấn kinh đến suýt chút nữa liền xuống ba đều phải rơi xuống đất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cát Đông Húc cái kia phá trong bọc sách lại vẫn cất giấu một cái điện thoại di động. Đang lúc mọi người trong khiếp sợ, Cát Đông Húc bấm Ngô Tiền Tiến điện thoại của Thanh Hòa Trà Lạnh. Nhà máy đồ uống phát triển được rất nhanh. Hiện tại trên căn bản Ngô Tiền Tiến là phụ trách Sương Khê huyện bên này nhà xưởng, mà Trình Á Chu là phụ trách tỉnh thành bên kia nhà xưởng. Còn Đường Giật Viễn ở Trà Lạnh nhà máy đồ uống đi vào quỹ đạo sau khi liền đem trọng tâm chuyển về tới y học sự nghiệp mặt trên. Dù sau đó mới là hắn chân chính ưa chuộng sự nghiệp. 80.000 đồng tiền cát đông húc mặc dù nói nhẹ, nhưng cũng không phải là cái gì con số nhỏ. Ở lúc đó nếu muốn đi ngân hàng lấy còn phải sớm hẹn trước. Hơn nữa ngân hàng cách Đỗ Nhất Phàm ra cũng có chút xa. Chẳng bằng cho Ngô Tiền Tiến gọi điện thoại, để hắn tạm thời từ tài vụ bên kia trực tiếp để một chút đi ra dễ dàng hơn. Ai nha nha, ta nói Đông Húc, hôm nay mặt trời là đánh phía Tây đi ra không? Ngươi người đại lão này bản ngày hôm nay dĩ nhiên gọi điện thoại cho ta. Nhận được cát Đông Húc, điện thoại của Ngô Tiền Tiến nói khoa trương nói, ta tạm thời cần 80.000 nguyên tiền mặt quay vòng một hồi. Ngươi khiến người ta đi tài vụ bên kia mượn trước một hồi, để hắn hỗ trợ đưa đến hạ bộ đường số 300 đến. Ta chờ cần dùng gấp, bởi vì trong phòng còn có những người khác. Cát Đông Húc cũng lười cùng Ngô Tiền Tiến khách sáo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Được rồi, ta đây phải đi tài vụ lấy ra đưa qua cho ngươi. Ngô Tiền Tiến vừa nghe Cát Đông Húc đòi tiền, nghe vậy lập tức nói lại. Cúp điện thoại sau khi, Ngô Tiền Tiến cũng không còn phái những người khác đi làm chuyện này, mà là mình thẳng đến phòng tài chính, sau đó nói ra 80.000 nguyên tiền mặt, đích thân mở ra xe Audi hướng về thị trấn bên này chạy băng băng mà tới. Đùa giỡn, Cát Đông Húc là ai? Không có Cát Đông Húc đó cũng không có hắn Ngô Tiền Tiến nở mày nở mặt hôm nay. Hiếm thấy hắn có chút việc cần muốn gấp làm, đương nhiên muốn đích thân cho hắn đưa qua. Nhìn Cát Đông Húc cúp điện thoại, người trong phòng sửng sốt một chút, bên tai còn vang vọng Cát Đông Húc gọi điện thoại thời gian nói. Cái gì quay vòng, cái gì tài vụ, những này từ vừa nghe liền cao đại thượng, trong tình huống bình thường đều là từ lãnh đạo hoặc là đại lão bản trong miệng nhổ ra. Nhưng bây giờ lại cứ nhưng từ một học sinh trung học trong miệng thốt ra đến. Hồi lâu, mọi người mới tỉnh hồn lại. Đỗ Nhất Phàm kéo lại Cát Đông Húc cánh tay. Hãy còn có chút không xác định địa nhỏ giọng hỏi. Lão đại, người thật làm cho người đưa 80.000 đồng tiền đến. Đó là đương nhiên, nợ người như thế nhiều tiền buồn nôn a. Cát Đông Húc nói, đầy mặt khinh thường hướng Dư Hy vợ chồng nhìn sang. Hừ, đến lúc đó nếu như không có tiền, lão nương không phải xé nát miệng của ngươi không thể. Dư Hy cắn răng nghiến lợi nói rằng, có điều lúc này lại không chi lúc trước cái loại này tràn đầy khinh thường cùng ở trên cao nhìn xuống, tướng ngược lại là có chút sức mạnh không đủ. Hết cách rồi. Cát Đông Húc tay lấy điện thoại di động gọi điện thoại, cái kia tạo hình thực sự có chút đại lão bản. Phái đoàn, nếu không phải là Cát Đông Húc tuổi còn nhỏ chút, hơn nữa còn là Đỗ Nhất Phàm cao trung bạn học, nàng khẳng định liền cho rằng Cát Đông Húc là một đại lão bản. Đương nhiên hiện tại nàng vẫn là không có biện pháp tin tưởng. Có điều sức mạnh đã không đủ. Yên tâm, sẽ không thiếu loại người như ngươi tiền. Cát Đông Húc không khách khí chút nào giễu cợt một câu. Sau đó đối với mẫu thân của Đỗ Nhất Phàm cùng Đỗ Nhất Phàm nói rằng: "A Di, Nhất Phàm, mang ta đi nhìn cha ngươi đi." Cát Đông Húc này nói chuyện, Đỗ Nhất Phàm mới nhớ tới Cát Đông Húc này chuyến mục đích tới nơi này. Vội vàng nói: "Tốt, tốt, cha ta phía trước phòng đây, ta dẫn ngươi đi." Nói xong Đỗ Nhất Phàm lại vội vàng kéo xuống còn hãy còn có chút sững sờ tay của mẫu thân cánh tay, thấp giọng nói, Đông Húc trước đây với hắn quê nhà một vị lão nhân học được điểm y thuật, cho nên muốn giúp ba ba nhìn, muốn là trước kia Đỗ Nhất Phàm nói như vậy, mẫu thân của Đỗ Nhất Phàm nhất định phải trách cứ hắn hồ đồ. Hãy nhìn quá Cát Đông Húc tay lấy điện thoại di động gọi điện thoại cái kia phái đoàn. Mẫu thân của Đỗ Nhất Phàm theo bản năng mà trong mắt liền dấy lên một chút hy vọng. Nói, có thật không? Đương nhiên là thật sự A-di. Yên tâm đi, coi như ta không trị hết chú bệnh, để hắn hơi hơi hóa giải một chút bệnh trạng vẫn là khẳng định có thể làm được. Cát Đông Húc nói rằng, Cát Khoác Lác cũng không sợ đau đầu lưỡi. Dư Hy rốt cuộc tìm được trào phúng Cát Đông Húc cơ hội. Ngươi còn là người hay không? Đó là ngươi chồng đại ca. Ngươi cứ như vậy hy vọng hắn không tốt hơn được sao? Có tin hay không ngươi lại nói lời này? Ta một cái bạt tay mạnh phất đi. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Dư Hy tự nhiên không phải là một chịu thua chủ. Nghe vậy bộ ngực lập tức liền muốn dơ cao đến cùng Cát Đông Húc đối kiền. Nhưng đụng vào trên Cát Đông Húc cái kia ánh mắt lạnh như băng. Không biết tại sao trong lòng không khỏi bay lên một hơi khí lạnh. Trực giác tựa hồ đang nói cho nàng biết. Trước mắt vị này đột nhiên nhô ra Đỗ Nhất Phàm bạn học vẫn đúng là dám ném nàng bạt tay. Lão đại đừng để ý đến bọn hắn. Ta không có như vậy thúc thúc cùng thầm thầm. Đỗ Nhất Phàm lôi Cát Đông Húc một hồi, nói rằng một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,